Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1218, quần áo thủy thủ tất chân. Muốn đưa ngươi diệt, diệt, để rất nhiều thần nữ cùng một chỗ. Huyền Súc nhếch môi đỏ, ngượng ngùng không thôi nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, trừng tròng mắt, không thể tin nhìn xem nàng. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Đúng là như thế đáp án. Ngươi xác định không có đang nói láo, hoặc là nói sai sao? Vương Khai sắc mặt nghiêm túc không thôi hỏi. Không, không có. Bởi vì ngươi nguyên nhân, để tất cả thần nữ ra không được ra môn, lúc nào cũng có thể bị thần tử tai họa. Cho nên, vì có thể làm cho những thần tử đó bỏ đi suy nghĩ, rất nhiều thần nữ cho rằng có cần phải cầm ra kẻ cầm đầu, để những thần tử đó biết các nàng đáng sợ. Huyền Súc nhỏ giọng nói ra. Bá, đạt được xác nhận về sau. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, vung mạnh cánh tay lên, thần sắc tràn đầy bất khuất hừ lạnh nói. Ta cái này bạo tính tình liền đi lên, thật là phản các nàng. Thế mà còn muốn gian bản thiếu gia, vẫn là cùng một chỗ thay phiên bên trên. Ngươi thật không sợ sao? Ra ngoài lời nói sẽ chết. Huyền Súc lo lắng không thôi nói ra, lôi kéo Vương Khai ống tay áo. Sẽ chết. Vương Khai nghe vậy trong lòng đều là trong bụng nở hoa. Cho dù sẽ chết, đó cũng là dục tiên dục tử a. Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vậy phong lưu mà. Không sao, bản thiếu gia gieo xuống khổ loại, quả đắng tự nhiên muốn bản thiếu gia tự mình đi ăn. Chuyện này, bản thiếu gia nhận lãnh tới. Vương Khai nhún vai, ra vẻ đại nghĩa chịu chết thái độ. Người thật hội mất mạng. Mặc dù rất nhiều thần nữ thành lập nên thần nữ quân đoàn, nhưng dám đi tới thần nữ chỉ có 18 cái. Lấy Phong Lý Yên cầm đầu, còn lại thần nữ cũng đều là đường thiên chi cảnh. Quân đoàn trưởng càng là đạo thiên cảnh viên mãn. Người nếu như đi, tuyệt đối hội mất mạng. Các nàng đã làm tốt giết ngươi chuẩn bị. Huyền Súc nháy đôi mắt đẹp, có chút lo lắng nói ra. Giết ta chuẩn bị. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem nàng, thăm dò tính hỏi, ngươi cái gọi là gian, là có ý gì? Là phương diện nào? Tiêu diệt diệt a, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Huyền Súc nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp tràn ngập oán trách chi ý. Tự nhiên vậy nhìn ra, Vương Khai hoàn toàn là nghĩ sai. Ách, ta thao, cái này diệt a. Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại. Thật sự là cái chữ này quá khó lý giải, không nói rõ ràng lời nói, rất dễ dàng hiểu sai nha. Cái kia vẫn là thôi đi, làm cho các nàng mình đi làm mộng đi. Ta cho rằng người nói rất đúng, ta không thể đi ra ngoài. Đến, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm a. Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý một cười, đặt mông ngồi ở trên giường đá, vươn tay đem tựa như mềm mại không xương Huyền Súc cho nắm ở trong ngực. Bàn tay càng là từ nàng phía sau lưng chậm rãi di động xuống dưới. Hiện tại liền muốn động phòng sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong a. Còn chưa chờ Huyền Súc đem nói cho hết lời, nó thân chính là bị Vương Khai cho đẩy ngã xuống trên giường đá. Nhìn xem ép trên người mình Vương Khai, Huyền Súc mím chặt môi đỏ, có chút quay đầu đi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tựa như nhỏ máu bình thường. Thả lỏng, có ta ở đây, ngươi tùy thời đều cùng chuẩn bị kỹ càng như thế. Vương Khai híp mắt, hô hấp hơi có vẻ thô trọng hắc hắc một cười. Vương Khai, cút ra đây. Ông, đột nhiên, ngay tại Vương Khai sắp duỗi ra ma chảo thời điểm, bên ngoài thì là truyền đến một đạo lành lạnh giận dữ mắng mỏ. Nương theo mà đến, còn có trận trận kinh khủng hỗn độn chi lực, trực tiếp đem Vương Khai áp bách đội lên Huyền Súc trên thân. Muốn dẫy dụa, căn bản dẫy dụa không ra. Mặc dù nói loại này tư thế là một kiện rất mỹ diệu sự tình, nhưng loại kia áp lực, quả thực mỹ diệu không nổi a. Cái này, đây là Phong Lý Yên, Ông, Huyền Súc kinh hô một tiếng, vội vàng nâng lên thon dài ngọc thủ, đối Vương Khai phần lưng vỗ, tại một đạo huyền diệu lực lượng phía dưới, hai người trực tiếp chia lìa ra. Cùng lúc đó, Vương Khai trên thân cảm giác áp bách, cũng là tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Người cũng là đạo thiên cảnh. Vương Khai thấy thế ngẩn người, nhẹ nhõm đem vừa mới loại kia uy áp tiêu trừ. Hắn thực lực, tuyệt đối không kém. Không, không phải, đây là ta thiên sinh từ có năng lực, có thể không nhìn bất luận cái gì cường giả uy áp. Ta đánh bất quá, vẫn là đánh hơn hết. Huyền Súc nhếch môi đỏ nói ra, không nhìn bất luận cái gì cường giả uy áp. Nhưng nếu giao đánh nhau, nên đánh bất quá vẫn là đánh hơn hết. Năng lực này nói lợi hại vậy xác thực lợi hại. Nói không lợi hại, xác thực vậy không có gì đại dụng. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy tối cảm giác im lặng. Vương Khai, nhanh chóng cút ra đây. Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Nha, không phải là giết hắn à? Đúng thế, chúng ta không phải để giáo huấn hắn sao? Giết hắn, Côn Luân giới ai đi cứu vớt đâu? Vậy làm sao bây giờ? Không giết hắn, không giết hắn dùng cái gì hả giận? Giết hắn dùng cái gì cứu vớt Côn Luân giới? Cái này, trong nháy mắt, tiếp liền hơn 10 đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe truyền vào trong phòng. Nghe Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, quả thực đều có chút phục các nàng. Đây rốt cuộc là giết ta tới, vẫn là tới thương lượng giết hay không ta? Vương Khai nhún vai, có chút im lặng, toàn bộ im ngay. Vương Khai tính mệnh, trước giữ lại, để hắn cứu vớt Côn Luân giới. Chúng ta lại giết hắn. Hiện tại trước, hắn cứu vớt Côn Luân giới. Thực lực khẳng định cường đại. Đến lúc đó chúng ta giết thế nào hắn hả giận nha. Đúng thế, không bằng liền hiện tại giết hắn a. Hắn bây giờ không phải chúng ta đối thủ. Đây là giết thời cơ tốt nhất. Quân đoàn trưởng, người nói đúng không đúng thế. Các ngươi thật là phiền cực kỳ. Ta là quân đoàn trưởng. Ta nói tính. Tất cả câm miệng, lập tức, lại là tiếp liền một chuỗi nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Đến cuối cùng, đều là gây cái kia quân đoàn trưởng Phong Lý Yên tức giận khiển trách bắt đầu. Ách, cái này thật là nữ oa hậu nhân. Như thế dữ dội sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, nghe có chút ngạc nhiên không thôi. Là, Phong Lý Yên từ nhỏ sống ở một cái tên gọi địa cầu địa phương. Đi theo nàng cái kia 17 cái nữ thần, đồng dạng sinh hoạt tại nơi đó. Nghe nói cái chỗ kia, có một ít nữ hài, ưa thích chém chém giết giết, tựa như là gọi đại tỷ đại. Cái gì? Các nàng cho địa cầu lớn lên. Còn chưa chờ Huyền Súc đem nói cho hết lời, Vương Khai lập tức kinh ngạc tại chỗ. Ân, cái chỗ kia, nghe nói cực kỳ thần bí. Bên trong cái dạng gì người đều có. Rõ ràng đều là phàm nhân, lại một cái so một cái cuồng ngạo đâu. Huyền Súc gật gật đầu nói. Bá, Vương Khai nghe khóe miệng có chút co lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, mãnh liệt xoay người chạy vội ra ngoài. Quần áo thủy thủ, tất chân, tà thao, còn có sườn xám, đây là trang phục nữ bộc. Phốc, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai vọt ra đến nhìn lướt qua về sau. Lập tức cái mũi phun máu, ngửa mặt ngã trên mặt đất, đối diện, mặc quần áo thủy thủ, chân đạp giày da, còn mặc quá gối tất chân Phong Lý Yên, cùng sau lưng 17 vị nhìn chỉ có chừng 20 tuổi mỹ nữ. Đều là sững sờ nhìn xem phun máu nằm trên mặt đất Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.